Nghiêm Thành âu yếm gọi, cô bé xinh xắn là một thiên thần nhỏ. Vậy mà bao năm qua, bà không biết trên đời này mình lại có một đứa con. Dạ, chú. Mọi việc không nên nóng vội, Nghiêm Thành biết vậy, nhưng xúc động thì khó mà kiềm nén được. Huống gì, hạnh phúc lại đến lúc anh không thể ngờ. Con có thích không? Dạ thích ạ. Ở đây có quen không con? Dạ không ạ. Trẻ con cũng không biết nói dối, không biết cân nhắc lợi hại. Đào Đào dù rất mến các anh, thương chị Như Ý và chú nữa, nhưng cô bé vẫn không thích ở đây. Nếu con và mẹ ở một nơi khác, có chú nữa, không ai làm con ghét, vậy có được không? Chú ơi! Chú là người tốt, song Đào Đào mới gặp chú thôi. Sao hả con? Chú không phải là ba đâu ạ, ba mẹ và Đào Đào mới ở chung với nhau được. Tim Nghiêm Thành nhói lên, tất cả đều vì anh do dự, đều vì anh chỉ nghĩ và làm theo ý kiến của mình. Đào Đào hơn 4 tuổi, chưa bao giờ biết đến tình thương của một người cha. Đào Đào có ba không? Không ạ. Đào Đào hồn nhiên, ba Đào Đào lên trời rồi ạ. Đào Đào còn lâu lắm mới gặp được ba. Nghiêm Thành ôm lấy cô bé, hôn nhẹ lên vầng trán non nớt. Đào Đào có đôi mắt rất giống anh, đôi mắt trong trẻo nhưng vẫn buồn buồn. Con có muốn gặp ba sớm hơn không? Không ạ. Dì An An nói nếu muốn gặp ba thì phải bỏ mẹ. Đào Đào thương mẹ hơn ba. Đào Đào chưa muốn gặp ba đâu. Nghiêm Thành nghẹn trong cổ họng, không thể nói gì khác nữa. Con của mình, nhưng mình lại không thể danh chính ngôn thuận nhìn nhận. Cô bé lại luôn nghĩ rằng bà đã đi xa. Anh! Tiếng Yên Yên vang lên bên cạnh, ánh mắt Nghiêm Thành lại trở về lạnh lẽo. Anh đứng dậy, khẽ cười. Chào em! Hôm nay không lạnh lùng như mọi ngày nữa, Yên Yên có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó nhìn thấy Đào Đào, cô hơi khựng lại, thấp giọng. Cô bé này là... Cô nhóc đáng yêu lắm, anh rất thích cô bé. Yên Yên là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp. Nhưng Nghiêm Thành biết rõ, đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của cô ấy. Khác hẳn với Hân Hân, Yên Yên là người có tham vọng. Nghiêm Thành anh là mục tiêu cô muốn ngắm vào. Yên Yên! Nghiêm lão phu nhân đi chiếc xe sau đã đến. Nhìn thấy Nghiêm Thành đứng cạnh Yên Yên, bà rất hài lòng. Nhưng rồi lại thấy Đào Đào. Con bé này... Hôm trước cháu nhớ là quản gia Hà nói là con của người giúp việc. Anh Nghiêm Thành rất thích con bé. Nghiêm Thành hiểu rõ bà nội. Bà đang nhớ đến thái độ của anh vài ngày trước. Trong nhà họ Nghiêm này, chuyện gì cũng không qua được tai mắt của bà. Hân Hân đột ngột được đích thân Nghiêm Thành đưa lên nhà lớn. Giờ anh lại thân mật với con gái của cô. Là những người phụ nữ nhạy cảm, bà nội và Yên Yên sẽ nghĩ rất nhiều. Bảo con bé đi chỗ khác chơi. Người hầu mà không có phép tắc gì cả. Lát nữa gọi quản gia Hà đến gặp ta. Dạ. Nghiêm Thành làm như không để ý tới thái độ của bà nội. Anh cúi xuống cạnh Đào Đào, dịu giọng. Con mệt chưa? Chú đưa con về phòng nhé. Á Thành. Nội à, con bé còn nhỏ mà nhà phải yên ý lại rộng. Để con đưa cô bé về phòng. Nghiêm Thành bồng Đào Đào trên tay. Cô bé còn khoanh tay lại chào bà nội và Yên Yên nữa. Con gái ngoan ngoãn, chẳng bao lâu nữa, con sẽ không phải nhìn lên trời mà nói với người khác, bà con đang ở trên đó nữa rồi. Nghiêm lão phu nhân nhìn bảng hợp đồng Hà quản gia vừa đưa tới, nhíu mày. Cô ta còn hợp đồng 2 tháng nữa à? Vâng ạ. Khi bà chủ bảo mang hợp đồng liên quan đến Hân Hân cho mình xem, ông rất hồi hộp. Chỉ lo cô ấy làm gì phật lòng bà chủ. Giá hợp đồng đền bù là 6 tháng lương à? Dạ. Lương tháng của Hân Hân là 6.700 tệ. 6 tháng chưa đến 40.000. Nhưng dẹp ngay được nguy cơ thì bà cũng không tiếc. Nghiêm lão phu nhân phẩy tay. Được rồi, sau ngày hôm nay thì thanh lý hợp đồng với cô ta và tìm người thay thế đi. Vâng ạ. Quản gia Hà vô cùng lo lắng. Nhưng thái độ của bà chủ rất cương quyết. Ông đành gật đầu ra hiệu đã biết, lùi ra ngoài. Bà nội! Nghiêm Thành đột ngột xuất hiện. Anh cầm lấy bản hợp đồng trên tay quản gia Hà,